Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, cắn răng kiên trì. Quý sân bóng nhìn trên đài không ít Dortmund fan bóng đá khi nhìn đến cầu môn bị Zera nổ bắn. Gia công phá về sau đều kìm lòng không được ôm lấy đầu. Trận đấu này tựa hồ mỗi một cái dẫn bóng đều tại cực lớn xung kích cùng rung động fan hâm mộ bóng. Đá thần kinh, Zera tiếp ứng Gareth Bale trợ công nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool đem lạc hậu chênh lệch thu nhỏ đến một cầu. Hồng quân như mưa to gió lớn tiến công rốt cục nhận được hiệu quả. Chúng ta nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng kích động gầm thét. Đây là một cái 10 phần mấu chốt dẫn bóng, sẽ để Liverpool tiếp tục đi cho Dortmund tạo áp lực. 3 năm vô duyên Champions League, 3 năm sau quay về Champions League Liverpool hiển nhiên không phải điệu thấp. Không phải ôm thử nhìn một chút tâm thái, mà là mang theo vô cùng cường thế tư thái quay về cái này châu Âu giới bóng đá tối cao sân khấu. Bên trên mùa giải Champions League Á quân trước cửa nhà muốn cầm xuống Liverpool xem ra cũng không. Nhẹ nhõm a, hiện tại điểm số biến thành 3-2, tranh tài lo lắng vẫn tồn tại. Zera dẫn bóng sau quơ hai tay quay người phóng tới bên trong vòng. Suarez từ cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực cũng trong chiều vòng chạy tới. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh gầm thét qua đi ra sức vỗ tay. Cho đám cầu thủ tiếp tục cố lên động viên. Klopp sắc mặt có chút âm trầm. Kia là bảo tẩu dấu hiệu. Đây là Dortmund sinh tử chiến. Nếu như thua trận, đem rất đại khái suất tại tiểu tổ thi đấu bên trong bị đào thải bị loại. Bởi vì vận mệnh đem sẽ không ở chính bọn hắn trong tay. Vô luận như thế nào, trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Cầm xuống về sau, trận tiếp theo đánh Napoli, bọn hắn chỉ cần đánh bại đối thủ, liền có thể một lần nữa nắm giữ vận mệnh. Liều mạng nguồn gốc từ cùng đây, mà không chỉ như thế. Đường tranh tài nhìn đã nhanh muốn qua 70 phút thời điểm. Klopp làm ra sau cùng đánh bạc. Toàn quân xuất kích, hắn muốn cược chính là Liverpool sân khách xuất kích. Thể năng không có khả năng một mực duy trì tại đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhất là từ hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu Liverpool liền thời gian dài ở vào lạc hậu trạng thái. Liverpool vì san đều tỷ số điểm số mà nỗ lực thể năng muốn xa so với Dortmund hơn rất nhiều. Dortmund muốn lấy điên cuồng không tiếc thể lực làm đại giá đi phá tan Liverpool. Đường tranh tài phút thứ 71 lúc. Quy mô để lên Dortmund phía trước trận tạo nên ép thành muốn phá vỡ tiến công hiệu quả. Hummels lần nữa trợ công đi lên, nhưng là lần này Piszczek cánh phải truyền bên trong nhưng lại chưa thể cho Liverpool phòng tuyến. Mang đến phiền phức, Benatia tại vùng cấm địa trung lộ đánh đầu giải vây. Lewandowski cùng giết tới phía trước cầu môn Hummels đều không thể đội lên cầu. Bị đỉnh đi ra bóng đá tại trải qua Eriksen đánh đầu tiếp sức về sau đưa đi Zera dưới chân. Bender lập tức tiến lên đối Zera khai thác phạm lỗi. Hắn đặt chân trượt chân Zera. Nhưng là ở trước đó, Zera một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. Cái còi ngậm vào trong miệng trọng tài chính lập tức hai tay ra hiệu tiến công tiếp tục. Quý sân bóng tình thế thay đổi trong nháy mắt. Lúc này Liverpool thu được tuyệt hảo phản kích cơ hội. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá đã tê cả da đầu trong lòng lo sợ bất an. Tư Đồ Vân Binh thì hết sức chăm chú lấy Gareth Bale lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đường Gareth Bale từ cánh trái nhanh chóng lội cầu bên trong thiết diện đối tuyến hậu vệ bên trên. Duy nhất một bức tường Subotic lúc. Hắn lựa chọn người cầu phân qua. Subotic muốn phạm lỗi nhưng cũng bị Gareth Bale dẫn đầu tránh khỏi. Đường Gareth Bale người cầu phân qua sau khi thành công. Xuất kích Weidenfeller đã cách hắn rất gần. Gareth Bale trực tiếp lên chân chọn bắn. Bóng đá từ Weidenfeller đầu bên trái bay qua. hắn đưa tay phủ kín chậm. Trong lòng đã có tuyệt vọng suy nghĩ. Weidenfeller quay người nhìn lại. Kia khiên động lòng người khiến toàn trường fan bóng đá đều đem tâm nhắc đến cổ họng bóng đá có khó. Nói lên lời ma lực, mà kia nhẹ nhàng đường vòng cung đang câu xiết ra lúc như là hoa mỹ cầu vồng. Chỉ là cái này cầu vồng một chỗ khác cuối cùng tại Dortmund cầu môn trên xà ngang im bặt mà dừng lúc. Toàn trường fan bóng đá đều như là từ mê huyễn trong mộng cảnh hoàn toàn tỉnh lại. Liverpool fan bóng đá ôm đầu thở dài. Dortmund fan bóng đá lòng mang nỗi khiếp sợ vẫn còn thầm than đại nạn không chết. Tư Đồ Vân Binh đều vô ý thức hai tay che mặt quỳ trên mặt đất. Sẽ rất ít bị trên trận bỏ lỡ cơ hội tình cảnh mà lây nhiễm Tư Đồ Vân Binh nếu không phải cực hạn. Đầu nhập lời nói. Không có như thế bản năng phản ứng. Gareth Bale chọn xạ kích bên trong xà ngang. Rất tiếc nuối, Liverpool hôm nay phảng phất là bị nữ thần may mắn chỗ vứt bỏ. Bọn hắn đã đánh trí ít 3 lần xà ngang cùng cột cửa. Weidenfeller ôm lấy bóng đá. Hiện tại Dortmund phản kích lại tới. Weidenfeller đưa bóng ném cho hướng về phía trước vị trí chạy Subotic. Sau đó Dortmund đường biên lui về cầu thủ cũng đều chạy ra tiếp ứng không gian. Liverpool tập trung hỏa lực ở giữa sân tiến hành phản đoạt. Nhưng khi Smelzer giữa trận cánh trái đưa bóng sâu hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa lúc. Liverpool phòng tuyến công tác chuẩn bị xác thực không có làm tốt. Bởi vì Lewandowski vượt lên trước chen vào. Tại Van Dijk phóng đi tiến hành bước đoạt lúc. Lewandowski đưa lưng về phía ranh giới cuối cùng lên nhảy đánh đầu về làm. Theo vào đi lên Gross Quality tại vùng cấm địa sườn trái lăng không đưa bóng đệm hướng về phía. Trung lộ, Mkhitaryan nhanh chóng theo vào. Kante bước nhanh trở về thủ dây dưa kéo lại đối phương. Hai người lẫn nhau đối kháng bên trong chỉ hoãn lẫn nhau tốc độ. Dẫn đến hai người đều không thể hình thành đối bóng đá khống chế. Trung lộ bỏ lỡ, lần này còn lung lay Benatia. Hắn vốn là phóng đi phủ kín Mkhitaryan đoạt điểm sút gôn. Lần này lại dừng chuyển hướng đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nhưng đập vào mi mắt lại là Kaba bước nhanh giết tới. Đón đạn một lần sau bóng đá trực tiếp lăng không rút bắn. Cước này vừa nhanh vừa mạnh lăng không rút bắn đưa bóng đánh ra sao trổi quá cảnh hiệu quả. Trong chớp mắt liền bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá mảy may. Sau khi ngã xuống đất nhìn thấy tại cầu môn bên trong đảo quanh bóng đá. Hắn nhịn không được không cam lòng cúi đầu gầm thét. Kaba quay người xông về góc cờ khu trượt quỳ chúc mừng. Dortmund toàn đội đều lâm vào trong điên cuồng. Huống chi nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Đơn giản giống như quần ma loạn vũ. OMG, Kaba lăng không rút bắn phá khung thành. Dortmund một lần nữa hai cầu dẫn trước. Khó có thể tin. Không đến một phút trước đó chúng ta còn chứng kiến Gareth Bale sút gôn rất có thể vì Liverpool san. Đều tỷ số điểm số. Bây giờ lại là Dortmund lần nữa công phá Liverpool cầu môn. Trận đấu này đơn giản để mỗi người đều huyết mạch phún trương. Klopp đội bóng tại Wiss cho thấy bên trên mùa giải Champions League Á quân điên cuồng một mặt. Nhưng ta tin tưởng cái này không phải là Liverpool điểm cuối cùng. Bọn hắn nhất định sẽ ra sức phản kháng. Bằng không cố gắng trước đó đều đem không có chút ý nghĩa nào. Điểm số biến thành 4-2. Tư Đồ Vân Binh đối mặt kết quả này thật sự là có loại trước nay chưa từng có hỏng bét cảm giác. Đây là cảm xúc bên trên hỏng bét, mà không phải tình thế bên trên hỏng bét. Bởi vì Liverpool tiến công có quá nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng đều không có chuyển hóa làm dẫn bóng. Dẫn bóng lặp đi lặp lại nhiều lần từ khe hở bên trong chạy đi. Ngược lại rơi quay đầu lại muốn bị đối thủ đánh một quyền. Lần một lần hai vẫn được. Ba lần bốn lần ai có thể chịu được. Nhưng lúc này hắn cần tỉnh táo. cần tiếp tục đi khích lệ đội bóng tiến lên. Vlad đã ở đây bên cạnh ngửa mặt lên trời gào thét. Đối với đội bóng dẫn bóng cảm thấy cả người đều triệt để phóng thích. Tại tranh tài lại mở cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh hướng đám cầu thủ làm ra thủ thế. Hai tay chỉ mình huyệt thái dương, sau đó chỉ các đệ tử, để bọn hắn giữ vững tỉnh táo, ổn định tâm tính, chiến thuật bên trên không tiến hành cải biến. Liverpool tại kéo cầu về sau cấp tốc khởi xướng cường công. Gerrard đường biên truyền bên trong bị Hume giải vây về sau. Eriksen phía trước trận dẫn đầu khống chế lại bóng đá điểm rơi. Sau đó cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Robertson trợ công đi lên dẫn bóng thúc đẩy thế công. Tại cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp về sau hạ ngọn nguồn lại đem cầu truyền bên trong. Nhưng điểm rơi lại là tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Theo vào đi lên Coutinho nguyên bản muốn lăng không rút bắn. Lại bị Bender dẫn đầu đưa bóng giải vây ra đường biên. Dortmund lúc này tất nhiên sẽ càng thêm chú trọng phòng thủ. Bọn hắn không có đạo lý lại cùng Liverpool liều. Mà đối với Liverpool mà nói, cho dù thua trận đấu này kỳ thật cũng không có gì. Bị ép vào tuyệt cảnh không phải Liverpool, mà là Dortmund. Nhưng Tư Đồ Vân Binh thần sắc kiên định không thay đổi. Hắn sẽ không đầu hàng nhận thua. Tranh tài tính chất quyết định hắn không thể lui lại nửa bước. Đánh Manchester City thời điểm là vì luyện binh. Luyện binh cũng không cần quá truy cầu kết quả. Không phải không đạt được hiệu quả. Nhưng trận này Champions League chính là một trận cường đối thoại. Đội bóng tranh thủ mục tiêu là thắng lợi. Tranh tài phút thứ 78 lúc Dortmund hậu trường phát động nhanh chóng phản kích. Đường Schmelzer nhanh chóng lội cầu thúc đẩy thế công lúc Kante trực tiếp từ bỏ trung lộ phòng thủ hiệp phòng đường biên đi cho đối phương chế tạo áp lực. Schmelzer cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Sahin chủ động vọt tới ngừng cầu sau tao ngộ Eriksen bước đoạt áp lực. Hắn lại truyền bóng cho phía trước vị trí chạy Mkhitaryan về sau. Van Dijk bỗng nhiên bên trên đoạt trực tiếp cắt bóng. Hắn cái này cắt bóng để Tư Đồ Vân Binh ánh mắt hơi có chỗ biến hóa. Như có điều suy nghĩ, Dortmund tựa hồ theo không kịp tiết tấu. Đây là một cái ngoài ý muốn biến hóa. Tại Dortmund sân nhà, bọn hắn lại không có thể đuổi theo Liverpool tiết tấu. Nếu là suy nghĩ sâu xa nguyên nhân trong đó kỳ thật cũng rất đơn giản. Từ áp lực tâm lý góc độ tới nói, Dortmund bản mùa giải tiếp nhận áp lực muốn vượt xa Liverpool. Mà lại bọn hắn đội hình độ dày quyết định bọn hắn cơ hồ không có thêm ra nửa bộ đội hình đến ứng. Phó đa tuyến tác chiến, Liverpool mặc dù chỉnh thể thay phiên không nhiều. Nhưng ở thi đấu vòng tròn bên trong đại đa số thời điểm Tư Đồ Vân Binh thay người tương đối sớm. Bởi vì xác định dẫn trước ưu thế thời gian tương đối sớm. Mà lại Premiership bản thân liền rất bình thường rèn luyện đội bóng thể năng. Ở phương diện này không dám nói Liverpool so với Dortmund có ưu thế. Nhưng ở những nhân tố khác tác dụng dưới, Liverpool ngược lại là càng có thể cắn răng kiên trì một phương. Van Dijk cắt bóng sau đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Ashley Cueta nhanh chóng tiến lên tham dự tiến công. Cùng Kante gặp trở ngại phối hợp sau giết vào trước trận cánh phải tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy thế. Công, khi hắn đi vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Hắn lựa chọn đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Suarez tại trung lộ bọc đánh bên trong kéo theo Dortmund phòng tuyến lui về. Subotic lực áp Suarez đánh đầu giải vây, thế nhưng là bị giải vây đi ra bóng đá lại tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí bị Coutinho vọt tới. Trước bên trong bộ ngực ngừng cầu rỡ xuống, Bender không thể kẹp lại vị trí. Coutinho tại bóng đá đạn tiếp tục bắn ra lên trong nháy mắt vung mạnh chân quất bắn. Bóng đá thẳng vọt cầu môn dưới góc phải. Weidenfeller không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Quýt sân bóng lại lần nữa vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô.